Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, từ một người ngồi tít trên cao lại rơi xuống thành một người bình thường, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng nổi đả kích như vậy. Ai ra, xong rồi, Trần Triệu Dương này cũng xong rồi, Thiên Diễn Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng mà như vậy đúng là rất hà giận, tên này khiến người ta quá chán ghét. Người xung quanh nghe được cuộc đối thoại của Trần Triệu Dương và Viên Vô Nhai, tất cả đều sôi trào lên ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trần Triệu Dương chứa đủ loại cảm xúc, có tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác, có tán thưởng. Trần Triệu Dương, cậu làm bừa rồi, cậu làm như, vậy là đã mang đến cho mình thêm một kẻ địch mạnh đấy. Thấy cảnh này, Điền Đại Hà đau lòng nhức óc nói. Hai ông lão khác cũng đều có vẻ cực kỳ thương tiếc. Hiển nhiên bọn họ không cho rằng sẽ có người trốn được sự đuổi giết của Thiên Diễn Tông. Không phải là tôi đã buông tha cho anh ta rồi sao? Không lấy mạng anh ta đã là tốt lắm rồi. Trần Triệu Dương nhún vai, có chút nuối tiếc nói. Thế nhưng việc này còn đáng sợ hơn cả lấy mạng cậu ta. Nghe thấy giọng điệu có vẻ còn nuối tiếc của Trần Triệu Dương, ba người Điền Đại Hà lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Tên này chọc phải mầm tai họa lớn như vậy, thế mà còn không biết. Hóa ra là như thế. Vậy tôi sẽ tiễn anh ta một đoạn đường, xem như làm người tốt việc tốt. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Viên Vô Nhai. Ban đầu đầu óc của Viên Vô Nhai còn đang trống rỗng, cuối cùng lúc này đã tỉnh táo lại, nổi giận chỉ vào Trần Triệu Dương, giận dữ hét lên. Anh phế tôi, thế mà anh lại phế tôi, anh có tin không, tôi sẽ bảo sư phụ xuất quan giết chết anh. Chẳng những là anh, còn cả người nhà anh, bạn bè của anh. Tất cả những người có liên quan đến anh đều sẽ không được bỏ qua, bọn họ đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. À, đúng rồi, tôi sẽ cho anh chết cuối cùng, để anh phải trơ mắt nhìn tất cả người thân bạn bè của anh chết thảm ở trước mặt anh. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Viên Vô Nhai điên cuồng cười ha ha, giống như đã thấy được cảnh tượng thê thảm của Trần Triệu Dương bị mình tra tấn mà chết. Khuôn mặt vốn còn bình tĩnh của Trần Triệu Dương lạnh xuống trong nháy mắt. Sát ý trong mắt căn bản không ngăn được, điên cuồng phun trào ra. Rất tốt, nếu đã như vậy, lúc này Trần Triệu Dương nhẹ nhàng búng tay, mấy cây ngân châm đâm vào trên người Viên Vô Nhai nhanh như chớp. Anh ta căn bản không có một chút hành vi khác, thường nào, vẫn điên cuồng ngồi đó cười, cười khoảng chừng 5-6 phút, cuối cùng mới dừng lại, sau đó, nét mặt của anh ta liền hoàn toàn thay đổi. Trên khuôn mặt sưng đỏ là ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ đó giống như một tên ngốc. Chảy cả nước miếng ra ngoài, đúng là dáng vẻ thiểu năng trí tuệ. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không giết anh ta đã là sự nhân từ lớn nhất đối với anh ta rồi, trừng phạt như vậy cũng đã đủ. Tất cả mọi người nhìn thấy Viên Vô Nhai biến thành dáng vẻ như quỷ này thì đều ngây người, sau đó bọn họ cũng hiểu, chỉ sợ Viên Vô Nhai làm người tài giỏi đã quen, căn bản không chấp nhận được sự thật mình bị phế đi, cho nên mới trở nên điên khùng thế này. Rất nhanh. Anh ta liền bò dậy, mang theo nụ cười ngây ngô trên mặt, khóe miệng chảy nước miếng, điên điên khùng khùng chạy về nơi xa. Đối với việc này, không có ai lên ngăn cản cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mà mọi người có thể nhớ tới thường đầu là người thành công, người thất bại sẽ không được một ai nhớ đến. Lúc này tất cả mọi người đều vỗ tay với Trần Triệu Dương, hiển nhiên, kết quả như vậy vô cùng phù hợp với tâm lý chờ mong của mọi người. Dù sao Viên Vô Nhai này khiến người ta rất chán ghét. Ba vị tiền bối, vừa rồi thật sự rất cảm ơn các ông. Nếu như không nhờ có các ông giúp đỡ ngăn cản, chỉ sợ tôi sẽ không lên cấp nhẹ nhõm như thế. Trần Triệu Dương thu mắt về, sau đó nhìn về phía ba người Điền Đại Hà, trên mặt tràn đầy vẻ biết ơn chân thành, nói. Thật ra chúng tôi phải nói xin lỗi với cậu, dù sao Viên Vô Nhai ra tay, đa phần là bởi vì chúng tôi. Cũng may không có tình huống bết bát nhất xuất hiện. Tạ Đồ khoát tay, sau đó thở dài nói. Cách chương.